em sẽ chia lâu hết ưu phiền. Có những lúc nghe sao tim em vui thật vui, có những khi thấy trong lòng muôn ngàn ước mơ, thì người em mong đến bên cũng chính là anh. Em mong ôm lấy anh tựa vào vai anh. Có một người bên em tung tăng trên phố đông, vuốt tóc em dịu dàng bao nhớ mong. Má em hồng ngập ngừng thèm thùng, làn môi mơn qua tiếng vui đùa, đi bên anh sánh vai trời xanh nắng trong. Có một người yêu em như em luôn ước mong, nắm tay em ân cần trong gió đông. Ước chi chọn cuộc tình tuyệt vời, bờ vai anh luôn mãi bên em, cho tim em hát vang muôn lời yêu thương. Chọn cuộc tình tuyệt vời.